Tứ Phương, chương 4, góc truyện audio.com. Lúc Thương Lan tỉnh lại, phát hiện mình cũng không ở trong căn phòng mấy ngày đã xem quen của mình. Một lát sau, hắn cũng phát hiện, thời gian cũng không qua bao nhiêu. Phòng này xây bằng trúc, hơi rướm một chút ý lạnh. Trong phòng không một bóng người, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn. Hắn chống thân, cảm thấy nơi vừa bị thương một trận đau đớn. Tứ chi có chút tê dại, trừ cái đó ra, dường như cũng không đáng ngại. Miệng của hắn có chút khát. Xuống giường, Lê Thân đi tới bên bàn, rót chén trà uống một hơi cạn sạch, lại phịch xuống trên ghế trúc, không muốn cử động. Ngoài phòng tiếng ồn vẫn đang tiếp tục. Hắn chậm rãi nhớ tới chuyện vừa phát sinh, trong lòng hoảng hốt, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Mình không có việc gì. Như vậy Lưu Lệ, có phải hay không cũng thoát khỏi nguy hiểm. Hắn lảo đảo đi tới đẩy cửa ra. Tiếng khóc hức hức lập tức truyền vào trong tai. Trong lòng hắn trầm xuống. Men theo thanh âm đi tới. Chỉ thấy thi thể Lưu Lệ đặt ở trên bàn một căn phòng lớn. Ánh mắt của nàng đã bị khép lại. Nhưng cơ mặt vẫn có chút vặn vẹo. Khiến khuôn mặt bình thường luôn là mỉm cười lộ ra chút kỳ dị. Thương Lan khổ sở quay đầu đi, trong phòng có mấy người thấy đến tóc mai màu xanh của hắn. Đoán ra thân phận của hắn, đều lấy ánh mắt cam thù nhìn chăm chú hắn, nhưng chỉ chốc lát, ánh mắt kia liền thay đổi. Từng cái dồn dập cúi đầu xuống, cung kính kêu lên, Định Vương Điện Hạ. Thương Lan ngạc nhiên xoay người, một mảnh màu đỏ phất phơ lập tức đập vào mắt, hắn vậy mà về trước, Chu Trích đứng sau lưng hắn. Ngẩn ngơ nhìn thi thể Lưu Lệ, nắm lấy bờ vai hắn, đẩy hắn ra, đi vào, hắn đi tới bên người Lưu Lệ, cúi đầu xem một hồi, nhẹ giọng nói, Lưu Lệ, ta trên đường về gấp, chính vì xem ngươi như vậy sao? Giọng hắn yên lặng, nhưng người nghe không thể không đau xót, phía sau hắn trọng anh hướng về mọi người ra dấu, mọi người như chút được gánh nặng, dồn dập lui ra ngoài. Thương Lan đứng ở cạnh cửa, nhìn bóng lưng Chu Trích, trên vai dường như còn cảm thụ được cường độ vừa rồi. Hơi đau, hắn dường như bất chi bất giác liền dùng qua lực, đây là tâm tình của hắn sao? Hắn xoay đầu qua, dùng sức cài cửa lại, bước nhanh đi ra, những người vừa mới trong phòng dường như đều là người ở thư viện. Một thiếu nữ trong số đó khóc đến đau lòng nhất, người bên cạnh không ngừng an ủi nàng. Lúc này, nàng chỉ Thương Lan, lớn tiếng nói, rõ ràng hai người bọn họ đều trúng độc, vì sao Lưu Lệ tỷ tỷ chết, hắn lại còn sống. Trọng Anh đi tới, vuốt đầu của nàng, trầm giọng nói, Hồng Luyện, ta biết ngươi rất đau lòng, nhưng cũng không thể trách móc Thương Lan điện hạ, ngươi biết rõ, hắn có thể sống sót, chỉ là bởi vì hắn là người Thương Quốc, chút độc kia, chỉ đối người Chu Quốc hữu hiệu. Đối người Thương Quốc, chỉ có tác dụng tê dại ngắn ngủi mà thôi. Thương Lan kinh ngạc, nói, nhưng là, những thuộc hạ kia của ta. Chấm, Trọng Anh nhìn về phía hắn, vẻ mặt nặng nề nói, bọn họ cũng không chết, hiện tại đang ở bên ngoài thư viện. Thương Lan nghẹn lời, nói không nên lời, một lúc lâu, hắn mới bật cười nói. Nếu nói vậy, Lưu Lệ cơ bản không cần phải chết. Vành mắt hắn đột nhiên nóng lên, nhưng vẫn cười nói, sao lại thế được, nàng là vì bảo vệ ta mới chết, bảo vệ người cơ bản không bị độc chết. Nói, nước mắt của hắn rốt cuộc rơi xuống, nhưng vẫn cười, Hồng Luyện dần dần ngừng khóc, nhìn hắn, đột nhiên đi tới, sờ sờ mặt hắn, giúp hắn lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói, ta không trách ngươi, đừng khóc, Lưu Lệ tỷ tỷ chết, chuyện không liên quan tới ngươi. Nàng nhẹ giọng lặp lại, giọng điệu kiên định, Thương Lan dường như cũng bị thanh âm này trấn an, tiếng cười dần dần ngừng, người bên ngoài đều trầm mặc lại, đều ngơ ngác nhìn căn phòng bằng trúc này. Không lâu sau, Chu Trích liền bước nhanh đến, sắc mặt trầm tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn cẩn thận cài cửa lại, đi tới trước mặt Hồng Luyện, kêu một tiếng, Hồng Luyện, Hồng Luyện ngẩng đầu lên. Kêu lên, Hoàng huynh, Hồng Luyện, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Chu Trích cũng không nhìn nàng, nhẹ giọng kiên quyết nói. Trước khi bắt được hung thủ, nếu có người muốn đi vào căn phòng này, giống nhau giết mà không luận tội. Hồng Luyện gật đầu, trên gò má nho nhỏ bỗng chốc tràn đầy vẻ lãnh khốc. Ta biết, Chu Trích vẫn không hề nhìn nàng, phẩy tay áo một cái, đi tới hàng rào trúc của thư viện, phóng người lên ngựa, lao như bay. Hồng Luyện nhìn hắn đi xa, xoay người, ngẩng đầu cao cao lên, nhướng mày một cái, vẻ mặt kia lại có vài phần rất giống Chu Trích. Nàng chậm rãi nhìn mọi người chung quanh, nói, đều nghe đi, cũng đừng để cho ta thật vất vả a. Lúc Thương Lan được Trọng Anh dẫn binh hộ tống quay về Định Vương phủ, trông thấy nhiều binh lính canh gác cửa, không khí nghiêm túc, hắn nghi hoặc nhìn Trọng Anh, nàng rõ ràng có chút thất thần, dường như hoàn toàn không chú ý đến cảnh tượng khác thường này. Nàng và Lưu Lệ tình cảm thật tốt a. Thương Lan xa xăm thở dài, xuống ngựa đi vào vương phủ, binh sĩ thủ vệ ngăn cản hắn, quát hỏi, lấy ra lệnh bài. Trọng Anh nghe tiếng kêu, lập tức tỉnh lại, trông thấy tình cảnh này, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Nàng từ trong vòng tay lấy ra một cái lệnh bài, hướng về phía binh sĩ lung lay một cái, người lính kia mới cúi người hành lễ nói, thất kính, Trọng Anh tướng quân. Trọng Anh hướng về phía hắn gật đầu đáp lễ, cùng Thương Lan cùng đi vào. Nghi hoặc trong lòng Thương Lan vừa nhìn thấy người trong sân kia liền hoàn toàn cởi ra. Hắn nhớ tới hai ngày trước Trọng Anh từng nói câu kia. Quả nhiên a, ngày đầu tiên Định Vương về phủ, Diễm Đế sẽ tới ngủ lại. Xích Diễm lúc này cũng không có mặc triều phục, một thân áo trắng mộc mạc, càng tôn lên đến yên tĩnh như nước của hắn. Hắn nhìn Chu Trích đối diện, không nói một lời, Chu Trích cung kính cụp mắt xuống. Biểu cảm xa cách, bệ hạ, hiện nay thích khách hoành hành, người vẫn không cần xuất cung so dạ an toàn hơn. Xích Diễm hơi lộ ra ý cười, Thương Lan lại từ trong giọng hắn mơ hồ nghe ra một tia khiêu khích. Định Vương lẽ nào đều không tín nhiệm đối với kinh nghiệm xa trường của các binh sĩ nhà mình của sao? Chu Trích hoàn toàn không nghe ra khiêu khích của hắn, vẫn kính cẩn như cũ, vì thần mới có tang. Còn xin bệ hạ không cần đụng đến xui xẻo. Xích Diễm giống nhau binh tới thì chặn, chậm có thánh điều che chở, cần gì lo lắng một chút xui xẻo nho nhỏ này. Chu Trích tiếp tục cự tuyệt, vì thần trong nhà còn chưa sửa chữa hoàn tất, sợ rằng không cách nào đón tiếp bệ hạ thánh giá. Xích Diễm nhướng mày, cười đến thần thái ngời ngời. Quân thần đồng lòng, Định Vương có thể ở lại, chậm cũng có thể ở lại. Giọng điệu của hắn tương đối kiên trì. Chu Trích rốt cuộc thở dài một hơi, thua trận, quay đầu nói, Trọng Hoa, đi dọn dẹp thật tốt căn phòng đi. Trọng Hoa đáp một tiếng, trong mắt chợt lóe một chút vui vẻ, nhanh chóng lui xuống. Xích Diễm mỉm cười, trông thấy Thương Lan, đi tới nói, Thái tử điện hạ ở đây ở đã quen sao? Thương Lan cúi người hành lễ, nói, có Trọng Anh tướng quân. Trọng Hoa đại nhân, Lưu Lệ đại nhân chăm sóc ta. Chấm, trong đầu hắn đột nhiên lóe ra dáng vẻ nhẹ giọng nói cười của Lưu Lệ. Lời lẽ nhất thời nghẹn lại, Xích Diễm biết hắn nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt u buồn, quay đầu trông thấy Chu Trích đứng yên giữa trời chiều trầm trầm. Cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ở nơi xa, truyền đến tiếng chuông nặng nề. Một tiếng, lại một tiếng. Đêm đó mấy người ăn đến một bữa cơm nhạt như nước ốc. Vốn theo quy củ đến nói, hẳn là sau khi Diễm Đế Xích Diễm dùng qua những người khác mới ăn. Nhưng ở dưới mệnh lệnh ôn hòa mà kiên quyết của Xích Diễm, Chu Trích, Thương Lan, Trọng Anh, Trọng Hoa bốn người đều lưu lại. Trên bàn, Chu Trích một mực biểu cảm cung kính, không nói một lời, nhìn bộ dạng này của hắn, Xích Diễm mấy lần muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là một câu cũng chưa nói. Ba người kia càng không đề cập tới, chỉ liều mạng dùng cơm lấp kín miệng mình. Toàn bộ bàn ăn đều bao phủ ở dưới bầu không khí nặng nề. Xích Diễm chỉ ăn gần nửa chén liền buông đũa xuống. Bốn người khác tự nhiên cũng dừng lại không ăn. Hắn miễn cưỡng cười một cái, đứng lên nói, các ngươi từ từ ăn đi. Nghe nói hậu viên Định Vương phủ hiện tại đã tu sửa đến rất là xinh đẹp. Chấm tùy tiện đi một chút nhìn xem. Trọng Hoa cúi đầu nói, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Này nhờ có, nói đến phân nửa liền phát giác mình nói sai. Vội vã dừng lại thanh âm, Chu Trích cũng đứng lên, nói, vi thần theo bệ hạ đi một chút đi. Xích Diễm hơi trợn lớn mắt, nghẹn lời một hồi lâu mới gật đầu nói, được, đang giữa mùa thu, không lâu liền là tiết trung thu trăng tròn. Lúc này ánh trăng còn chưa tròn, nghiêng nghiêng như một lưỡi câu treo ở chân trời, cũng đã không có quầng sáng vàng bình thường kia. Trong vườn hoa hơi tối, nhìn qua hòn non bộ hoa cỏ, mờ mờ ảo ảo, cơ bản là không thấy rõ cái gì. Ngẫu nhiên có mấy con ve thu nhẹ nhàng kêu to, ở trong vườn hoa yên tĩnh rung lên gợn sóng. Xích Diễm đi ở phía trước, Chu Trích thoáng chậm một bước, hai người một mực lặng im, một loại bất an, lặng im tùy thời sẽ bị đánh vỡ. Đột nhiên, Xích Diễm dừng bước, xoay người nhìn Chu Trích, trầm giọng hỏi, ngươi rất không muốn về. Chu Trích dừng lại theo, lại lui về sau một bước, ánh mắt tránh ra, vi thần không có ý đó. Chỉ là trong đô thành đối chuyện của Hoàng hậu điện hạ truyền đi rất là khó nghe. Vi thần chỉ là thoáng tránh hiềm nghi, hắn giọng điệu cung kính, cảm giác xa cách nồng đậm từ trong giọng điệu tỏa ra. Xích Diễm cau mày nói, chuyện kia không phải đã tra ra là chức nhật làm sao? Chu Trích không nói, Xích Diễm tự nhiên cũng biết là chuyện thế nào. Tâm trạng đột nhiên có chút phiền não, vung tay một cái, bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu, yên lặng nhìn trăng rằm, hít sâu vài cái. Ở phía sau hắn, Chu Trích dương mắt lên, nhìn bóng lưng của hắn, vẫn lặng im vô thanh. Hồi lâu, Xích Diễm mới xoay người lại, khẽ thở dài, Hoàng huynh, ta không biết từng nghĩ bao nhiêu lần, thật muốn trở lại thời trẻ con vô tư trước đây à. Ở lúc hắn xoay người, Chu Trích đã rũ mi xuống, nghe được câu này, mi mắt hắn hơi run, nhưng vẫn không có nâng lên, chỉ thấp giọng nói. Chuyện không có khả năng, bệ hạ liền không nên suy nghĩ nhiều. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, trên gương mặt lướt qua một trận thất vọng, cuối cùng còn biến thành than thở tràn lan. Ta mệt, về đi, hắn xuyên qua bên người Chu Trích, tay Chu Trích khẽ động, nhưng rốt cuộc vẫn là không có vươn ra. Xích Diễm đi hai bước, đột nhiên dừng lại quát lên, ai ở bên kia? Chu Trích vội vã vượt qua hai bước, đem hắn che chở ở sau người. Trọng Hoa đi ra, hành lễ nói, bệ hạ, Định Vương điện hạ, Tình Tâm các ở góc phía nam hậu viên lúc tu sửa đào ra một suối nước nóng. Hiện tại suối nước nóng dẫn vào trong các, có thể làm nơi tắm rửa. Xích Diễm gật đầu, ôn hòa nói, ta biết, lui ra đi. Trọng Hoa lại thi lễ một cái, lui xuống. Xích Diễm nhìn phía nam, từ tốn hướng bên kia đi đến. Chu Trích vẫn là theo ở phía sau. Tình Tâm các vốn cũng không lớn, trồng khắp hoa thơm cỏ lạ, gặp đông không héo tàn, chỉ làm chỗ giải sầu nghỉ ngơi. Hiện tại đương nhiên biết hoa cỏ nơi này có thể nhiều năm không héo tàn là bởi vì nóng. Nhưng cảnh đẹp cùng mùi thơm lạ lùng nơi này vẫn khiến Xích Diễm khen ngợi một phen. Vừa vào Tình Tâm các, liền thấy được từng sợi xương trắng phiêu tán. Thông qua tiền sảnh, bên trong toàn bộ đại sảnh đều bị đào thành một cái bể tắm to lớn. Bên trong ao sóng nước nhộn nhạo, hơi nóng bốc hơi, tỏa ra nồng đậm mùi lưu huỳnh. Bởi vì thời gian gấp gáp, bể tắm cũng không có làm nhiều trang trí, ngược lại có một loại mỹ cảm thô sơ. Bên cạnh bể tắm đặt hai bộ quần áo. Xích Diễm cười nói, Hoàng huynh, người quản gia này của ngươi thật đúng là tỉ mỉ. Chu Trích mập mờ cười một cái, không nói tiếp. Xích Diễm một bên đi về phía trước, một bên như không có chuyện gì xảy ra cởi áo cởi dây lưng. Vai rộng rãi, da thịt màu mật, vòng eo tinh tế cứng cỏi, hai chân thon dài lộ ra theo từng thứ quần áo dần dần rơi xuống. Chu Trích nhìn bóng lưng của hắn, con ngươi đỏ thẫm trong nháy mắt âm u đến gần như màu đen. Nhưng sau đó lại đè nén xuống. Xích Diễm trượt vào trong nước, bị nhiệt độ nước hơi nóng kích đến run một chút, nhưng vẫn không chút do dự ngâm vào. Chu Trích rũ mi xem hắn, đột nhiên nhớ lại thuở nhỏ thường trợn tròn mắt xem đệ đệ quật cường kia. Biểu cảm trên mặt nhu hòa một chút, đến gần nhẹ giọng nói. không cần ngâm quá lâu. Cẩn thận chóng mặt, từ khi Xích Diễm đăng cơ, liền lại chưa từng nghe huynh trưởng dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy nói với hắn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, Chu Trích hướng về hắn mỉm cười, mắt phượng trầm trầm, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng Xích Diễm vẫn vô cùng vui sướng, cười nói, dù sao Trọng Hoa chuẩn bị hai bộ quần áo, cùng đến tắm a. Chu Trích mỉm cười lắc đầu. Xích Diễm đột nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn, dùng sức lôi kéo, đem hắn kéo vào trong nước. Xích Diễm đắc ý cười to, vươn tay ra lột y phục của hắn. Chu Trích không cẩn thận sặc nước, ho đến toàn thân vô lực, cơ bản là không có biện pháp ngăn cản hắn, chỉ chốc lát liền bị lột sạch sẽ. Xích Diễm vừa mới chuẩn bị vươn tay ra lấy kim quan của hắn, đột nhiên ngừng động tác, nhìn chăm chú băng vải còn chưa tháo ra trước ngực hắn. Lại ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đột nhiên đem hắn kéo lên bờ, hỏi, thương thế của ngươi, thật sự rất nghiêm trọng đi. Chu Trích tiếng ho dần dần dừng, nhìn băng vải của mình, lại nhìn một chút Xích Diễm, mỉm cười nói, không có việc gì, đã sớm cắt chỉ vì thuận tiện đi vội, không có hủy băng vải mà thôi. Xích Diễm một đầu tóc đen ướt đẫm nhỏ giọt nước, hắn nhìn chằm chằm lồng ngực Chu Trích, đột nhiên nói, không được, ta muốn nhìn một chút. Hắn nhìn chăm chú ánh mắt Chu Trích, kiên quyết nói, ta không tin ngươi, có vết thương, ngươi liền sẽ nghĩ cách giấu giếm, điểm này ta còn sẽ không biết sao. Chu Trích nhìn hắn, thở dài một hơi, mặc cho hắn cởi ra băng vải của mình, lộ ra vết thương sâu dài còn chưa khép miệng. Vừa mới chơi đùa một trận khiến nó có chút nứt ra, bắn ra vài giọt máu, đỏ tươi chói mắt. Xích Diễm đột nhiên cúi người xuống, liếm vài giọt máu kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua ở trên vết thương. Không đau, chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú Chu Trích, Chu Trích cũng nhìn lại hắn. Bầu không khí đột nhiên biến thành có chút mập mờ, vừa mới rơi xuống nước. Chu Trích tóc cũng ướt đẫm, lúc này một giọt nước từ hắn trán trên nhỏ giọt xuống, xẹt qua đôi môi mỏng, ở trên cằm biến mất, bên trong tình tâm các đựng châu quang, phản chiếu một vệt nước lóe sáng trên môi, khiến Xích Diễm bị dụ hoặc dán tới, nhẹ nhàng liếm một chút. Chu Trích không nhúc nhích, chỉ là nhìn Xích Diễm, dường như liền có thể một mực nhìn tiếp như vậy. Xích Diễm nhẹ nhàng vươn tay, dán lên ngực trái hắn, cảm thụ được nhịp tim của hắn, một tiếng, lại một tiếng, tim đập ổn định, dường như sương mù liền trong nháy mắt tản đi. Xích Diễm thở dài một tiếng, đứng lên, đi tới nơi Trọng Hoa chuẩn bị quần áo, cầm một kiện, xé thành mảnh vải băng bó vết thương cho hắn. Xích Diễm tóc đen mềm mại phất ở trên vai Chu Trích, chân bóng tinh tế giống da thịt màu mật của hắn. Chu Trích cúi đầu xem hắn, một câu cũng chưa nói, bàn tay lại chặt chẽ siết thành nắm đấm bên cạnh. Sau khi băng bó xong, Xích Diễm ngẩn ngơ xem một hồi, đột nhiên hỏi, Hoàng huynh, Lưu Lệ chết, ngươi rất đau lòng sao? Chu Trích thân thể cứng đờ, biểu cảm trên mặt nhanh chóng biến mất. Xích Diễm xem hắn muốn đứng dậy, một bà ôm lấy hắn, vội vã nói, Hoàng huynh, ta biết, đến ngày mai, ngươi cũng sẽ không khiến ta cách ngươi gần như vậy. Vì vậy, chỉ có hôm nay cũng tốt, chỉ có tối hôm nay cũng tốt, liền xem ta là huynh đệ tốt trước đây. Được không? Hai người da thịt trần truồng dán vào, cảm giác ấm áp đó so vừa rồi suối nước nóng còn khiến người khác cảm giác thoải mái. Chu Trích vươn tay ra, ôm lại hắn, thấp giọng nói, bất luận thế nào, ta sẽ vì nàng báo thù. Thanh âm trầm thấp ở bên tai Xích Diễm vang vọng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, siết chặt cánh tay, không nói gì, dường như an ủi. Chu Trích cũng ôm chặt hắn, liền ở trong cảm giác thoải mái này. Hai người ôm, chầm chầm ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Xích Diễm tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút nặng. Hắn mở mắt, xem thấy hai người bọn họ vẫn duy trì tư thế đêm qua. Chu Trích cánh tay vòng ở ngang hông hắn, cánh tay hắn cũng giống như vậy, bốn chân dài chặt chẽ giao nhau, hai người bọn họ vốn liền chiều cao tương đương thể hình xấp xỉ. Ôm như vậy, toàn thân đều dán chặt ở bên nhau, lộ ra vô cùng thân mật, tuy rằng nửa người dưới bộ phận nào đó cũng chặt chẽ dán vào nhau. Nhưng Xích Diễm cũng không cảm thấy đặc biệt khác thường, dường như hai người bọn họ liền là song sinh, dường như hai người bọn họ chính là ở trong bụng mẹ như vậy. Trời sinh nên thân mật chặt chẽ như vậy, nhiệt độ cơ thể Chu Trích có chút xu hướng thấp, lành lạnh cực kỳ thoải mái. Hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất ở trên cổ hắn, mang theo một chút nhiệt độ, khiến hắn nhẹ nhàng cười. Đột nhiên mũi một trận ngứa ngáy, hắn liều mạng nhịn xuống, nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại hắt hơi một cái. Đánh thức Chu Trích mở mắt, mắt phượng hơi cong nhìn hắn, khiến Xích Diễm khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Một là làm hai là thôi đến gần trên môi hắn dùng sức hôn một chút. Thì thầm trong miệng, dù sao ngươi cũng không quan tâm, cho ta một cái cũng không sao đi. Chu Trích ngẩn ra, đột nhiên dùng sức kéo hắn ra. Xích Diễm còn chưa kịp thất vọng liền ngạc nhiên thấy được vẻ mặt giận dữ khó gặp của huynh trưởng. Chết tiệt, phát sốt còn đang càn quấy cái gì? Phát sốt, chẳng trách đầu có chút choáng váng. Xích Diễm có chút ngẩn ngơ nghĩ, sau đó lại bị Chu Trích ném vào suối nước nóng. Tiếng nước bành bạch vang lên, Xích Diễm ngâm mình ở trong nước, khẽ mỉm cười, cách chương.